Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong nhà đột nhiên có chút chuyện, buổi họp hôm nay kết thúc ở đây. Tất cả lãnh đạo cao tầng lập tức đứng lên, ngạc nhiên nhìn Daniel bước nhanh ra khỏi chính phòng. Hôm nay xảy ra chuyện lớn, cũng không thấy hắn sốt ruột. Mọi người tò mò không biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Hà Tuyết vừa đập cửa vừa tức giận kêu to, có mở cửa cho mẹ. Con không mở cửa, chờ mẹ vào được lấy giá quần áo quất con đấy. Thái Nhã cẩn thận gõ cửa kêu, tiểu chủ nhân ơi, cô mở cửa đi, từ trưa đến giờ cơm cô chưa ăn, cẩn thận bị đau bụng đấy. Không ăn không ăn, đói chết tôi đi. Giọng nói Hy Văn truyền từ bên trong tới. Hà Tuyết vừa nghe tức giận vỗ cửa, vừa định mắng, Lam Anh lập tức nắm nhẹ vai Hà Tuyết, bình tĩnh đi tới trước cửa phòng mỉm cười. Bà bối ơi, cháu nghe bà nói, bây giờ gần 10 giờ, cháu chưa ăn cơm ư? Cháu đói bụng, tối nay làn da không tốt, ngày mai hai má không thể trắng trẻo mũm mĩm đâu. Làn da đẹp đâu có ai thương. Hy Văn nói xong đột nhiên trong lòng uất ức, oa một tiếng khóc lên. Hà Tuyết bất đắc dĩ nghe những lời này càng tức giận hơn. Ai không thương con hả? Mọi người đều xem con như tâm can bảo bối, chỉ thiếu đem con ngậm trong miệng thôi, con còn muốn thế nào nữa? Con là đứa bé đáng thương, con không có cha. Hy Văn tiếp tục ở Mỹ ngẩng đầu lớn tiếng khóc. Lúc này chuông cửa vang lên, Thành Nhãn lập tức chạy ra phòng khách tự mình mở cửa, thấy Daniel sẽ bước đi tới, vừa đi vừa lo lắng, con chưa chịu ra ngoài ư? Thành Nhãn vội vàng lắc đầu. Daniel sắc mặt nghiêm túc đi vào hành lang, nhìn thấy Hạ Tuyết và mẹ hắn gõ cửa, hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, nắm nhẹ vai cô, ý bảo cô đứng sang bên. Sau đó lắng nghe Hy Văn ở bên trong oa oa khóc lớn. Hắn nghe xong sắc mặt buông lỏng, vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa dịu dàng. Công chúa ơi, sao thế? Hy Văn nghe được tiếng papa, đột nhiên tiếng khóc giảm bớt nhưng thút thít. Daniel đứng bên cửa dịu dàng nói, bảo bối, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định cũng nghĩ biện pháp giải quyết, con không nên sốt ruột chứ. Papa hứa với con, nếu yêu cầu của con hợp lý, có thể cho phép, papa nhất định cố gắng làm cho con được không? Bây giờ nghe lời mở cửa ra, để papa vào, chúng ta nói rõ một chút. Hy Văn là một tiểu thục nữ bình tĩnh đáng yêu, nhất định con sẽ mở cửa cho papa, có đúng không? Bên trong tiếng khóc dần dần ngừng lại, người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Hà Tuyết vẫn muốn đập cửa mắng con gái. Daniel nắm vai cô, ý bảo tất cả mọi người lui ra phía sau. Cửa lập tức mở ra khe nhỏ, Daniel cẩn thận đi vào đóng cửa lại. Quay đầu mỉm cười nhìn Hy Văn mặc áo sơ mi nhỏ, quần dài đen, trên mặt hai dòng nước mắt, ngồi ghế salon sụt sùi khóc. Daniel cười khẽ đi đến ngồi bên cạnh con gái, khẽ ôm vai con gái. Nói cho papa biết xảy ra chuyện gì. Hy Văn vừa chảy nước mắt vừa cúi đầu mạnh miệng, papa, người tin con yêu người chứ đúng không? Hy Văn suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Thế thì sao nào? Hy Văn lau nước mắt, vừa lầu bầu nói. Nhưng người cũng biết con rất khát vọng gặp cha, có đúng không? Con yêu người, con cũng yêu cha. Điều này không xung đột đúng không? Daniel ừ một tiếng chăm chú lắng nghe. Con cũng không nhất định nói muốn cùng cha ruột ở chung một chỗ. Con cảm thấy chỉ cần cha vui vẻ là được. Nhưng sau khi con gặp cha, con rất nhớ cha. Bởi vì cha con đẹp trai, rất đẹp trai. Ngoại trừ papa, thì cha của con là đẹp nhất. Hy Văn nhớ tới Hàn Văn Hạo, nước mắt cô bé lại rơi. Con rất muốn, nhưng có thể sau này con phải về Pháp, một thời gian dài không nhìn thấy cha. Cho nên bây giờ con muốn cùng cha thân thiết. Con hy vọng được giống như người bạn nhỏ khác, có ba mẹ nắm tay đi trên đường. Chuyện này đối với Hy Văn nói thực sự là hạnh phúc. Lần trước con ở Pháp, cùng với Mina và ba mẹ cô ấy đi phu vui chơi. Con thấy ba và Mina chơi bóng rổ, lại ném trúng 100%. Con nghĩ cha con nhất định là người thông minh, chắc chắn có thể ném trúng 100%. Daniel không nhịn được mỉm cười. Tối nay con phiền não chính là chuyện này ư? Con hy vọng cha và mẹ con cùng con đi khu vui chơi, có đúng không? Đúng thế. Hy Văn lập tức lau nước mắt lưng tròng, oa oa khóc. Mặc dù IQ của con là 180, nhưng con vẫn thất tình lục đục. Này, thành ngữ dùng không đúng rồi. Nhưng papa có thể hiểu, papa cảm thấy chuyện này giải quyết dễ dàng thôi. Hy Văn vừa nghĩ, ngửa đầu khóc lớn. Con cũng cảm thấy chuyện như thế rất dễ dàng, nhưng tại sao mẹ lại xem việc như khó thế? Đi khu vui chơi một lần không phải là muốn mạng của mẹ chứ. Mẹ còn nói đi khu vui chơi là ngây thơ. Daniel nhìn con gái. Ok, chuyện này để papa nói với mẹ. Hơn nữa papa bảo đảm nhất định giúp con đạt thành nguyện vọng này, được chứ? Có thể không ạ? Hy Văn có chút không tin ngẩng đầu nhìn papa. Lúc nào thì có thể ạ? Daniel suy nghĩ một chút, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của Hy Văn. Nhanh thôi con. Không được. Hạ Tuyết ôm vai ngủ trên ghế salon trong phòng của mình, lạnh lùng nói. Bây giờ Hàn ra nước sôi lửa bỏng như thế, Tần tiểu thư vừa mất đứa bé, em với Hy Văn có yêu cầu này đúng là quá đáng. Daniel vô cùng thân sĩ, vươn tay mỉm cười. Bảo bối ơi, anh không hiểu người khác xử lý thế nào, nhưng anh cho rằng mỗi người đều phải có trách nhiệm với cảm xúc của mình. Dĩ nhiên chúng ta cần phải chú ý, nhưng ở trong mắt anh, vì hạnh phúc của con gái, mặc kệ là ai, cũng phải nhượng bộ chứ. Con gái gần 6 tuổi rồi, tuổi thơ tươi đẹp biết mấy, Chúng ta không nên để con bé bỏ lỡ thời gian vui vẻ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net